Rocking xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment được góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 5, chương 33. Có gan thì ban ngày tới đi. Thật đúng là đơn giản. Hắn mở to mắt ra, nội lực trong cơ thể có biến hóa, lớn mạnh lên rất nhiều. Khối nội lực trong cơ thể dẫn chuyển đến hai tay. Hai tay bị tầng quang mang màu tím mỏng bao trùm lấy. Đây chính là nội lực. Lâm Phàm nhấc hai tay lên, ánh sáng bao trùm lên hai tay thật là kỳ diệu. Sau đó hướng về phía bàn gỗ chộp lấy ngọn đèn trên đó. Lần trước biểu đệ cách không để bóp nát được đồ vật cũng chính là dựa vào nội lực. Nhưng mà hắn vừa thực hiện xong, ngọn đèn vẫn đứng im bất động. Quái thật, nguyên nhân có lẽ là do nội lực của ta chưa đủ mạnh. Lâm Phàm lắc đầu nhìn xem hệ thống. Thể phách 90, võ đạo tam trọng, nội lực 30, võ đạo nhất trọng, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhất trọng thiên, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, Đăng Phong Tạo Cực, điểm độ khí 1322. Khi nội lực tăng lên tới cảnh giới 30 điểm, chính là cảnh giới võ đạo nhất trọng. Thể phách đạt tới võ đạo tam trọng, vậy mà bản thân cũng được coi như là nội ngoại song tu rồi. Lâm Phàm suy nghĩ một lát. Ban đầu hắn chỉ muốn tăng lên thể phách, nhưng về sau phát hiện cái đồ chơi nội lực này cũng có thể dùng đến, hình như cũng lợi hại. Về vấn đề này làm hắn đau đầu, hai bên đều không muốn vứt bỏ, vậy chỉ có thể cùng nhau tu luyện. Dù sao bản thân chính là công tử phú gia, không cần lo lắng cái ăn cái mặc, mỗi ngày chỉ cờ chính là vui vẻ tự tại, thi thoảng đấu một trận với người khác, đó cũng là thú vui vô tận, khoái lạc để cho người ta hồi tưởng lại. Nếu không phải bị người khác ép bức thì hắn cũng không muốn tu luyện cái này. Không tệ, bây giờ ta chính là khởi đầu rất tốt. Ngoại công võ đạo tam trọng, nội công võ đạo nhất trọng, tổng hợp lại đánh ngã võ đạo tứ trọng cũng không có vấn đề gì. Xem ra phải tìm thời gian để thử một lần. Đi ngủ. Điểm độ khí còn có hơn 1000, trước hết không cần tăng nữa, đợi khi nào có thời gian rảnh rỗi thì tăng thêm. Hắn nằm xuống giường mơ màng một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài, Lâm Vạn Dịch ban đầu vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm tu luyện không được bao lâu thì ngủ mất. Lập tức hắn dừng bước lại, trong mắt như có lửa. Vừa mới rồi còn tán dương một phen, xem ra là tán dương vô ích rồi, cuối cùng vẫn là thói cũ. Lão già, chuyện này... Ngô lão rất xấu hổ, công tử cũng thật là, làm sao lại không kiên trì thêm một chút nữa. Chí cũng để lão ra rời đi thì tốt rồi. Người đừng có đi, tối nay diễn tốt cho ta. Lâm Vạn Dịch nghiêm khắc nói. Ngô lão đáp. Vâng, thưa lão già. Lúc này Ngô lão cũng chỉ có thể nói. Công tử, lão nô không thể giúp gì được cho người rồi, nhưng mà lão gia cũng vì muốn tốt cho công tử. Ngô lão đeo mặt nạ lên, cót chân trên không trung nhẹ nhàng vút bay về phía hướng nội viện. Không lâu sau, có tiếng thét thất thanh vang lên. Thích khách to gan, ngươi còn dám đến, thật đúng là quá đáng mà. Cứu mạng với, có thích khách. Tiếng thét gào truyền đến, trong nháy mắt thì im bặt. Công tử. Cậu tử phía sau núi tu luyện Hổ Sát Đao Pháp, nghe thấy tiếng thét thất thanh của công tử liền lập tức cầm dao chạy đến, nói. Công tử, ngươi đừng sợ, tiểu nhân tới rồi. Thích khách ra tay nhanh gọn, Lâm Phàm chống đỡ được mấy cước. Lâm Phàm nhìn thấy cậu tử cầm dao tới thì quát lên. Ngươi đừng có qua đây. Cậu tử không có thực lực, tên thích khách này tạm thời không thể làm gì được hắn. Nhưng cậu tử thì không giống, hắn không có thực lực gì, đối mặt với thích khách rất có thể sẽ bị giết. Muốn đả thương công tử nhà ta, trừ khi bước qua thi thể của ta. Cậu tử gầm thét một tiếng, hai tay rút đao ra, không màng sống chết hướng về phía tên thích khách chém liên tiếp, đồng thời nói. Công tử, người lui về trước đi, để tiểu nhân chống đỡ hắn. Cậu tử vừa luyện đao không bao lâu, nào có thực lực gì. Dưới con mắt của người có chút thực lực mà xem, toàn thân trên dưới đều lộ ra sơ hở. Tay cầm đao có lẽ so với người bình thường thì lợi hại hơn một chút xíu mà thôi. Ngô lão lặng lẽ gật đầu. Cái tên nô bộc này không tệ, chủ tử gặp phải nguy hiểm không màng sống chết xông lên, trung thành rất là đáng khen, có thể giữ lại ở bên cạnh công tử. Ngón tay lão chỉ vào không trung, bịch một tiếng, không khí như bị đè nén xuống người cầu tử. Con người cầu tử co vào, đầu đập vào mặt đất. Đừng sợ, không chết được, chỉ là ngất đi thôi. Ngươi mới chính là mục tiêu của ta. Âm thanh tên thích khách này nghe rất trẻ trung. Đây là Ngô lão cố ý làm vậy. Công tử nghi ngờ lão gia là thích khách. Sự nghi ngờ này rất chính xác, cho nên hắn mới có để cho lão gia thoát khỏi nghi ngờ, để công tử bị mê muội trong đó. Lâm Phàm thở phào một hơi, sau đó xoay người lăn về phía cầu tử, cầm tay bắt mạch, cho thấy hắn vẫn còn hơi thở. Sau đó cầm đao lên, cảnh giác cao độ nói: người rốt cuộc là ai? Ngô lão không nhiều lời, nói nhiều ắt lộ. Bước chân đạp mạnh xuống, lưu lại dấu chân rất sâu tại chỗ. Tốc độ cũng nhanh, hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Mẹ kiếp, người nhà Lâm gia đâu hết rồi? Có thích khách! Lâm Phàm hét lớn. Ban ngày thì có nhiều người như vậy, bây giờ đến một bóng người cũng không có. Thích khách nói đến là đến, giống như người sau vườn hoa vậy, còn muốn có thể diện hay không? Lâm Phàm xoay người một cái, trực tiếp né tránh đi khỏi. Một tay cầm đao tìm kiếm cơ hội, bỗng nhiên hướng về phía thích khách mà chém tới. Hổ ý! Hổ sát đao pháp tăng đến cảnh giới đăng phong tạo cực, uy lực đã sớm không tầm thường. Cho dù là đao pháp này rất bình thường, nhưng bất kỳ công pháp tu luyện nào tới cảnh giới cực cao thì uy lực bạo phát ra cũng không phải tầm thường. Lúc Lâm Phàm chém ra một đao, trên lưỡi đao ngưng tụ luồng khí đen giống như đầu hổ, nội lực trong cơ thể tăng lên, tất cả đều tập trung ngưng tụ trên lưỡi đao. Nếu như không có nội lực, uy lực của lưỡi đao chém tới sẽ không mạnh như thế này. Trong lòng Ngô lão sợ hãi thán phục. Tốt lắm, công tử quả nhiên không để cho người ta thất vọng. Lão gia nói không sai, phải có áp lực thì công tử mới có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Nếu như không phải là vô tình biết được, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến công tử có thực lực như thế này. Nội lực vô cùng thâm hậu, đã đạt tới cảnh giới võ đạo nhất trọng. Không tồi một chút nào. Ngô lão vui mừng vô cùng. Hắn không né tránh mà còn tiếp đỡ một đao kia của công tử. Giang rộng hai tay ra, năm đầu ngón tay mở ra trực tiếp đụng vào thân đao. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ tiến tới như muốn nghiền nát tất cả. Tên thích khách ngươi thật là quá phách lối. Có gan thì ngươi tới ban ngày đi. Liên tục mấy lần đều là đêm hôm khuya khoắt đến, còn có cho người ta đi ngủ hay không? Lâm Phàm rất giận dữ, một đao chém ra kèm theo những lỗi bất mãn ở trong lòng. Còn có để cho người ta đi ngủ nữa hay không? Ngô lão lùi ra phía sau một bước, dưới mặt nạ hiện rõ biểu cảm kinh ngạc. Hắn quá chủ quan khi xem thường công tử. Hắn không ngờ nội lực của công tử lại thâm hậu đến như thế. Đây chẳng lẽ nào là nội ngoại song tu? Không đúng, công tử chưa từng tu luyện ngoại công công pháp thì là sao có thể tăng nội lực của bản thân nên tới trình độ này chứ? Đây ít nhất cũng là võ đạo tam trọng cảnh giới. Trong giới võ đạo có hai con đường có thể đi, một là ngoại công, một loại là nội công. Rất ít người có khả năng nội ngoại song tu. Không phải là không được, mà là tinh lực có hạn, không thể chú ý tới hết được. Cho dù người có tư chất tốt đến đâu, nhưng cũng ít người có đi con đường nội ngoại song tu. Tất cả đều chỉ tu luyện nội công. Công tử không tồi một chút nào, nội công đã tu luyện tới võ đạo nhất trọng. Vừa rồi một đao chém tới, sợ là tiêu hao hơn phân nửa nội lực. Người bình thường ở cảnh giới võ đạo nhị trọng, sợ là bị chém trọng thương rồi. Một đao này chém ra, nội lực của ngươi chắc là không đủ rồi. Ngô lão nói. Lâm Phàm không có cảm giác mệt nhọc. Cái gì mà nội lực không đủ chứ? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nội lực sung túc vô cùng. Một đao phải chém ra chính là một đao xuất ra thông thường, nội lực không giảm bớt đi một chút nào. Lâm Phàm nhảy lên một cái, giơ cao thanh đao trong tay, gầm thét một tiếng trực tiếp chém xuống. Lâm Phàm vung lấy thanh đao trong tay, từng đao hướng về phía thích khách chém tới. Một đầu lại một đầu hắc sát mãnh hổ dữ tợn điên cuồng gào thét xông tới. Bà công tử chém chết từng hốn nhà ngươi. Hắn không còn một chút cảm giác mệt nhọc, mà ngược lại đao pháp thi triển càng ngày càng thuận tay. Làm sao có thể? Ngô lão kinh hãi. Công tử đã liên tục bổ ra mười mấy đao, nội lực sao vẫn có thể nhiều như thế? Nội lực của công tử mới tu luyện đến cảnh giới võ đạo nhất trọng thôi mà. Ở nơi xa, Lâm Vạn Dịch đang muốn xem tên nghịch tử này đang bị đánh cho đến khóc cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ hắn biểu lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra tinh quang. Tên nghịch tử này đã cho hắn niềm vui bất ngờ. Được. Nếu mà Lâm Phàm biết lão cha đang ở phương xa nhìn hắn, còn nói một tiếng được, thì tuyệt đối hắn sẽ kinh ngạc mà thét lên. Có đạo lý làm cha nào như vậy không? Một khi không ngủ đủ thì có ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể đó. Chương 34: Cha nợ con trả. Có lẽ bổn công tử có thể đánh lại được đối phương. Giao thủ hơn 10 chiêu với đối phương đã bị mình áp chế, hắn vốn nghĩ là muốn nhân cơ hội này khiêng cầu tử đi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, sau đó kêu gọi cứu viện. Nhưng đánh rồi liền phát hiện tình thế này mình cũng có thể đánh thắng. Ngô lão chính là đang cho công tử chiếm ưu thế. Thực lực của công tử thực sự không tệ, tuy so với bạn đồng lứa thì không tính là gì, nhưng so với tam tiểu tử kia của Viên gia mà nói thì vẫn rất lợi hại. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện là tình huống có chút không đúng lắm. Tốc độ thích khách ở trước mắt tự nhiên rất nhanh, khiến người khác cảm thấy có sự biến hóa rất kỳ diệu. Tài ảnh lóe lên chạy qua, Lâm Phàm lui một bước về phía sau tránh đi. Bàn tay của thích khách tựa như là mũi đao sắc bén từ cổ xẹt qua. Từ đó đến giờ hắn chưa từng thấy cảm giác gần cái chết đến như vậy. Nếu lúc này hắn chậm một bước thì bây giờ đã sợ thành cái xác rồi. Không tệ, nếu như chậm một chút thì ngươi sẽ chết chắc. Tên thích khách này lúc mở miệng nói, trong lòng Lâm Phàm bắt đầu chửi loạn lên. Hắn rốt cuộc đã đắc tội phải ai vậy? Cả ngày từ sáng đến tối đều bị rình rập, có cho con người ta con đường sống nữa hay không đây? Ở đây là Lâm gia, không phải nói lão cha mình rất lợi hại sao? Hắn đã đấu với thích khách tới mức này mà lão cha vẫn còn chưa phát hiện ra, chuyện này có chút không đúng lắm. Ngô lão thấy công tử trầm tư phảng phất giống như đang nghĩ đến chuyện gì, thì có cảm giác kinh ngạc lấy làm lạ. Chẳng lẽ là công tử phát hiện ra gì rồi sao? Có lẽ lão gia cũng sắp xuất hiện rồi. Nếu như cứ thế này thì nói không chừng công tử sẽ cân nhắc, suy nghĩ mà thật sự phát hiện ra vấn đề không đúng. Kẻ nào dám hỗn sực xâm lược Lâm gia, muốn chết sao? Phía sau có một đạo âm thanh chuyển đến, Lâm Vạn Dịch đạp trên không trung bay đến. Lâm Phàm nhìn thấy người đến thì mừng rơn, lớn tiếng gọi: "Cha, mau cứu ta, con trai của người sắp bị thích khách hành chết rồi." Thích khách lùi về phía sau, cơ thể dừng lại trên không trung, bịch một tiếng liền biến thành một đám sương mù màu đen tan biến trong không khí. Sau khi đi rồi còn để lại một câu: "Ta sẽ quay trở lại." Lâm Vạn Dịch tiếp đất xuống bên cạnh Lâm Phàm, nhíu mày cực kỳ nghiêm túc nói: "Không ngờ kẻ này lại nhanh như vậy." "Cha, hắn cứ đến thích sát như vậy mãi thì sau này ta phải làm sao? Ta không thể chịu nổi á." Lâm Phàm nhìn thấy lão cha của mình đến thì trong lòng không khỏi thở hắt ra. Xem ra thích khách thật sự không phải là lão cha. Không đúng, nếu không phải lão cha thì sẽ lấy mạng mình mất thôi, thả lòng cái quái gì chứ. Hắn vẫn luôn hoài nghi thích khách này là lão cha mình giả dạng, nhưng xem tình huống hiện tại thì rõ ràng không phải, mà là mình nghĩ sai rồi. Nếu không muốn bị thích sát thì phải làm bản thân mạnh lên. Thế nhưng ngươi yên tâm, ở trong Lâm phủ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thực lực đối phương mạnh hơn ngươi nhiều, nhưng lại không thương tổn đến mạng của ngươi. Xem ra hắn cũng không có ý đồ gì. Lâm Vạn Dịch chậm chậm nói: "Cha, hắn là ai?" Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch nói: "Chuyện này phải bắt đầu nói từ mười mấy năm trước. Năm đó..." Lâm Phàm chỉ muốn biết rốt cuộc đó là ai, nên nghe rất cặn kẽ, sau đó há hốc miệng ngơ ngác nói: "Cha, ý của ngươi là mười mấy năm trước người thường đi gây sự đánh nhau nên người ta bây giờ mới trở về bắt nạt với ta sao?" Lâm Phàm nói: "Đây là chuyện gì thế này? Liên quan quái gì đến ta chứ? Bổn công tử chuyện gì cũng không biết, chẳng hiểu ra làm sao phải cõng chân lưng họa diệt thân do lão cha gây ra. Nếu muốn tìm thì tìm đầu sỏ cơ chứ. Chuyện này nói ra thì ai cũng phải đồng tình với bản thân hắn." "Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nghịch tử nhà ngươi thời gian gần đây không biết gây bao nhiêu phiền phức như vậy thì cũng nên vì vi phụ mà gánh vác một phần chứ. Ngày mai ta sẽ lệnh cho hộ vệ trấn thủ phía ngoài sân viện. Giờ ngươi trở về ngủ đi." Lời vừa nói xong, Lâm Vạn Dịch cũng trực tiếp rời đi, chỉ để lại mỗi mình Lâm Phàm đang đứng ở dưới bóng đêm. "Cha nợ con trả, còn có cách nói này nữa sao?" Sau đó hắn đi đến bên cạnh cầu tử vẫn đang nằm ở trong trạng thái hôn mê. "Hey, cầu tử à, bổn công tử xem như đã nhìn thấu ngươi rồi. Sau này chỉ có bổn công tử mới có thể bắt nạt ngươi. Kẻ nào dám bắt nạt ngươi thì bổn công tử sẽ gọt cái đầu cầu của hắn." Nói xong hắn khiêng cầu tử đưa về phòng. Công tử tự tay khiêng người về, chuyện này người có vinh hạnh đến cỡ nào có biết không? Công tử nhà người khác chỉ sợ có khi ném luôn ngươi ở nằm ở đó, chờ đến khi ngươi tỉnh lại thì tự về phòng đó. Thư phòng. "Lão già, công tử quả nhiên là che giấu rất kỹ. Nếu không phải ta thăm dò, chỉ sợ mãi mãi cũng không có biết." Ngô lão sớm đã thay y phục thích khách, thực lực của công tử vượt quá dự đoán của lão. Ngoại công võ đạo tam trọng, nội công võ đạo nhất trọng vẫn còn kém xa lắm, Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão cười, trong lòng lão vui vẻ nhưng miệng vẫn nói ra những lời đả kích người ta. Thế nhưng lão biết trong lòng lão gia đang vui hơn bất cứ ai. Đúng vậy lão gia, nô bộc theo sau công tử cũng không tồi. Đối với công tử một lòng trung thành, gặp nguy hiểm cũng không có lùi bước, có thể từ từ bồi dưỡng, Ngô lão nói. Ừ, chuyện này mai ngươi xem mà làm đi, Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão cười. Xem ra sau này mỗi tối lão nô đều phải có chuyện để làm rồi. Sáng sớm, Lâm Phàm mở mắt gọi một tiếng cầu tử. Một lúc không lâu sau, cầu tử bưng chậu nước rửa mặt vào, nói: Công tử, tối qua... Không sao, đừng nghĩ đến chuyện tối qua. Lâm Phàm phất tay, hắn phải suy nghĩ cẩn thận một chút xem nên dùng biện pháp gì để đối phó với tên thích khách này. Không thể cứ để cho hắn đến hành thích vào mỗi tối được, còn có để cho người ta ngủ hay không. Rửa mặt xong thì Lâm Phàm mang theo cầu tử đi thăm biểu đệ. Vừa mới tới nơi thì thấy biểu đệ đang nhắm mắt đứng ở trong hậu viện. Giữa lúc hít thở thì thấy một làn khí đục tràn ra từ trong mũi. Nghe thấy tiếng bước chân, Châu Trung Mậu liền mở mắt ra, nói: Biểu ca. Biểu đệ, thương thấy đỡ chưa? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu cười nói: Tốt rồi, hôm qua ta hấp thu tinh hoa của ba cây nhân sâm trăm năm để trị liệu thương tích, giờ đã khỏi rồi. Lợi hại thật, thương tích hồi phục thật là nhanh đến bá đạo. Lâm Phàm cảm thấy biểu đệ thật sự rất mạnh. Thương thế kia nhìn tương đối nghiêm trọng, nhưng không ngờ chỉ mới qua một đêm mà đã khỏi rồi. Xem ra công pháp tu luyện này cũng rất lợi hại. Biểu ca, hôm nay đi đâu? Châu Trùng Mộng nguyện ý ở bên cạnh biểu ca. Việc huấn luyện hộ vệ phó thác cho người khác, có thể ở bên cạnh biểu ca đối với hắn mà nói thì đây chính là chuyện vui vẻ nhất ở trong bao nhiêu năm qua. Không biết, cứ đi ra ngoài rồi tính tiếp. Tối qua có thích khách lại đến tìm, dọa biểu ca ngươi chết khiếp. May mà biểu ca ngươi cũng có chút lợi hại, mới không để thích khách đắc thủ. Không nói nữa, đi thôi, ra ngoài xem. Lâm Phàm cũng không muốn nói nhiều thêm. Tên gia hỏa thích khách này nói thật lúc đầu hắn luôn nghi ngờ đó là người mà phụ thân phái đến. Nếu không thì làm gì có thích khách nào rảnh rỗi tới hành thích mà lại không giết mình, mà chỉ thích đánh mình cơ chứ. Trải qua chuyện lão cha kể tối hôm qua, hắn cũng coi như hiểu ra. Thì ra kẻ này có mâu thuẫn với lão cha, đánh không lại lão cha thì liền tới bắt nạt con nhỏ là hắn đây. Tiện nhân. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì hắn nhìn thấy Trần quản sự mang theo một chồng sách dày đi ra. Đây là để cho Tần Gia Thôn và Trương Gia Thôn đăng ký. Gần đây có hơi nhiều chuyện xảy ra, ruộng đất cũng được phân đi không ít. Hành vi này của hắn làm cho Lương Gia và Viên Gia rất phẫn nộ. Thế nhưng lại không có ai tìm tới cửa cả. Từ phương diện đó cho thấy nhà mình thực sự rất mạnh. Đi qua rất nhiều quầy hàng bán điểm tâm sáng, thấy cũng rất ngon. Thế nhưng Lâm Phàm phát hiện đồ ăn hắn ăn hình như là những bình dân này đều không có tính tiền. Đây chính là tiếng lành vang xa, hưởng thụ thanh danh tốt đẹp. Nhưng hắn là công tử phú gia, làm sao có thể ăn cơm không trả tiền được. Nếu chuyện này mà chuyển ra bên ngoài thì thanh danh này cũng mất hết sạch. Cho nên hắn trực tiếp vào cầu tử trả tiền. Lâm Phàm nghênh ngang đi trên đường lớn, những người dân xung quanh đều nhìn hắn. Chuyện ngày hôm qua bọn họ đều đã nhìn thấy, công tử Lâm gia và gia chủ Viên gia xung đột ở ngoại thành. Tình cảnh đó nếu như không tận mắt thấy thì thật sự họ cũng không dám tin. Chương 35. Qua một tiếng hắn liền khóc. Ngay lúc bọn Lâm Phàm đi dạo khắp nơi, phía trước có sự việc xảy ra. Một đám người trực tiếp bay ra từ trong cửa tiệm. Bịch một tiếng. Ôi trời ơi, đau chết lão tử rồi. Người kia nằm lăn ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, một tay sờ lấy cái mông, ồn ào kêu lên. Lúc này từ trong cửa tiệm chạy ra mấy tên ác ôn, một trận tay đấm chân đá hướng về phía người đang nằm trên mặt đất. Sau đó tức giận nói: Còn dám đến gây chuyện, ta đánh gãy tay của ngươi. Nói xong vội vàng trở lại trong cửa tiệm. Đây là một sòng bạc. Đám người vừa rồi là đám tay chân của sòng bạc. Rõ ràng người này ở trong đó gây chuyện, bị người ta đánh rồi. Người bị đánh toàn thân không làm sao cả, đứng dậy vỗ mông, nói: Còn uy hiếp cái ông nội nhà ngươi, đó là lão tử không thèm chấp nhận cùng các ngươi. Người dân xung quanh đối với việc này sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày loại chuyện như thế này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Có bao nhiêu người mang khuôn mặt hồng hào bước vào sòng bạc, rồi cuối cùng bước ra đều chán nản, thất thần. Châu Trung Mậu nhìn qua một chút rồi nói: Biểu ca, tên này không phải là người bình thường. Lâm Phàm nói: Không phải người thường thì đó cũng là người, chỉ cần là người thì chẳng có gì phải sợ. Ngay tại lúc này, trung niên nam tử vừa mới bị sòng bạc ném ra, nghe nói thấy liền cười, bước tới nói: Vị công tử này nói chuyện rất hiểu biết đấy. Tại hạ Phong Ba Lưu, chữ Phong trong Phong Ba, chữ Ba trong Phong Ba, chữ Lưu trong Phong Lưu, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Phong Ba Lưu dáng vẻ là người chính trực, tuy tóc tai bù xù, trên mặt còn dính bụi, nhưng tự cho rằng mình rất có khí chất. Hắn còn rất cợt nhả mà gầy ria mép. Châu Trung Mậu đứng chặn trước mặt hắn, cảnh giác nhìn đối phương. Chỉ cần đối phương có hành động dị thường, hắn sẽ lập tức xử lý đối phương. Biểu đệ à, đừng quá khẩn trương. Lâm Phàm vỗ vai biểu đệ, cười nói: À, tại hạ Lâm Phàm, chữ Lâm ở trong Lâm Phàm, chữ Phàm ở trong Lâm Phàm. Phong Ba Lưu cười nói: Tên rất là hay, vừa nhìn Lâm công tử là biết xuất thân bất phàm, có thể đủ so sánh với tướng mạo của Lâm công tử đây, thì chắc chắn cũng chỉ có Lâm gia mà thôi. Thật là có con mắt tinh tường. Lâm Phàm ừ một tiếng, rất là tán đồng với lời nói của đối phương. Công phu lịnh nọt này của đối phương, nếu không có mấy chục năm tu luyện, sợ rằng không luyện ra được như thế này. Lâm công tử, ta cùng ngươi vừa gặp đã thân, ngươi quá giống một vị bằng hữu mà ta quen trước đây, không biết có thể nói chuyện riêng với công tử một chút hay không? Phong Ba Lưu nói: Có việc gì thì nói tại đây, không sao cả, đều là người một nhà. Lâm Phàm nói: Đây đúng là gặp phải tay lão luyện rồi, bản lĩnh kết giao này, người bình thường còn thật không có năng lực. Phong Ba Lưu đến bên cạnh Lâm Phàm, trên mặt treo một nụ cười rạng rỡ, nói: Huynh đệ, cho ta mượn ít tiền lật lại vốn, ngươi xem có được hay không? Lâm Phàm biểu lộ lạnh nhạt, lắc đầu nói: Không được. Châu Trung Mậu biến đổi thái độ, nói với Phong Ba Lưu: Ngươi muốn làm gì? Muốn mượn tiền thì đi tìm người khác, dám lừa gạt biểu ca ta, ta đánh ngươi. Kẻ này mặc dù không phải người thường, nhưng chính là một con bạc, vậy mà còn nghĩ mượn tiền từ biểu ca của hắn, nhất định là nằm mơ đi. Vị huynh đài này đừng có xúc động, ta và biểu ca của ngươi là một vụ giao dịch, cam đoan không có ai bị thiệt. Phong Ba Lưu vừa nói vừa đi đến trước mặt Lâm Phàm, nên lúc bốn phía không có người chú ý, hắn cẩn thận từng ly từng tí vén y phục ra để lộ ra một bản thư tịch. Huynh đệ, đệ đệ ta không có nói giỡn với ngươi đâu, quyển bí tịch này thuộc về tuyệt thế bí tịch, nếu như không phải là đệ đệ ta trong tay không có tiền thì tuyệt đối sẽ không có bán. Nói nhỏ chút nha, đừng để người khác biết, đây là bí mật bất truyền của gia tộc ta, nếu như bị người khác phát hiện ra thì đệ đệ cũng không có bảo vệ được huynh đệ ngươi đâu. Lâm Phàm híp mắt lại nhìn đối phương nói: Bí tịch gì chứ, lại còn tuyệt thế bí tịch nữa. Phong Ba Lưu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu giả bộ không làm gì, nhưng tay không ngừng kéo kéo một chút, đem thư tịch lôi ra: Xem đi, đây là ngự trùng thuật, thiên hạ chi trùng, không loại trùng nào mà không thể điều khiển. Huynh, đệ đệ ta xem như cùng ngươi có duyên, mới nghĩ đến cùng ngươi làm vụ giao dịch này. Nói xong, Phong Ba Lưu liền khép y phục vào, sau đó biểu hiện ra bộ dáng như đúng rồi, nhìn trái nhìn phải, coi như không xảy ra chuyện gì. Người bán bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Không nhiều, cũng chỉ mười mấy, à không, chưa bán. Đây là tuyệt thế bí tịch, ta không thể tùy tiện bán được. Hôm nay cũng là thấy dung mạo của huynh đệ giống với vị bằng hữu trước kia của ta, vốn định tặng cho huynh đệ, nhưng nhìn thân phận và địa vị của huynh đệ, tặng cho thì đó có phải là sự sỉ nhục của huynh đệ không? Cho nên chúng ta làm vụ giao dịch thì có ý nghĩa hơn. Phong Ba Lưu vì đem cuốn bí tịch này ra giới thiệu bán cũng thật liều mạng rồi. Không có việc gì, con người ta đây không sợ nhất chính là sự sỉ nhục. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cũng được đấy, cho lời đảo này lại dùng chơi với hắn, người này có chút trình độ. Phong Ba Lưu ngây người, theo sau cười nói: Huynh đệ thật là biết nói đùa, 10 lượng có đủ hay không? Bản công tử ta nhìn chúng không phải là bí tịch, mà là nhìn ngươi cũng coi như là có chút năng lực, giúp ngươi một lần. Lâm Phàm nói ra. Huynh đại trượng nghĩa, đệ đệ đa tạ. Phong Ba Lưu chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó chỉ thấy Phong Ba Lưu từ chỗ ngoặt nào đó ở trong ngực trái móc ra một bản bí tịch, nhanh chóng nhét vào trong ngực Lâm Phàm, vỗ vai Lâm Phàm mà nói. Huynh đệ, đây là đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Hy vọng ngày sau lúc gặp lại, huynh đệ đã có thể học được thành tựu. Lâm Phàm nói. Cầu tử trả tiền. Cầu tử nhìn theo công tử, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu. Cái tên này nhất định là kẻ lừa đảo. Chẳng qua công tử đã đồng ý rồi, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể trả 10 lượng bạc. Phong Ba Lưu lấy được tiền thì nét mặt tươi cười như hoa, nói. Huynh đệ, đệ đệ ta cáo từ trước. Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại, chạy như là ăn trộm, thoát một cái đã mất tăm mất tích. Biểu ca, những người này chính là những kẻ lừa đảo. Công pháp này không có giá trị, càng đừng nói là tuyệt thế công pháp, kia là ngàn vàng khó mua. Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cười nói. Không sao cả, định nọt cũng là một loại bản lĩnh. Vừa sáng sớm gặp loại người này, hắn định nọt làm tinh thần biểu ca ta vui vẻ vô cùng. Thân là công tử phú gia, cần có cái tâm thái này, định nọt dễ chịu, vậy thì phải thưởng. Đi, đến Thuần Hương Các uống trà. Lâm Phàm một tay cầm chiếc quạt, một tay chắp sau lưng, làm bộ công tử khí phái, hướng về phía trước bước đi. Hôm nay hắn có thêm chiếc quạt phối đồ, miễn cưỡng có thể hợp với thân phận của hắn. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, Phong Ba Lưu lập tức xông vào bên trong sòng bạc, thét lớn. Đám tôn tử, xem ra ra làm sao giết các ngươi. Chưa được bao lâu, bịch một tiếng, Phong Ba Lưu lần nữa bị đám người trong sòng bạc ném ra. Đám tay chân ở sòng bạc phẫn nộ quát. Người, cái tên này, không có tiền còn dám đến quấy rối, đánh gãy chân nhà ngươi. Phong Ba Lưu đứng dậy, phủi mông, rồi biến mất, vừa đi vừa nói. Tiếp tục đi tìm một vị thanh niên ôm mộng học võ nào. Sau đó hắn vỗ lên túi bên ngực phải. Chỗ tiền này có thể ăn cơm rồi. Nhưng đột nhiên, cả người hắn đứng đờ ra tại chỗ, phía ngực phải phình ra. Sau đó hắn vỗ ngực trái. Ngực trái không có cái gì, khô quát xẹp lép. Không đúng, bên trái là thật, bên phải là giả. Lại không đúng, bên trái là giả, bên phải mới là thật. Trái thật, giả phải, không đúng, đau đầu. Buổi sáng vẫn đặt ở đó mà, sao bây giờ lại thế này? Phong Ba Lưu vội vàng lấy cuốn bí tịch ở trong túi ngực phải ra. Trang bìa cũng là ngự trùng thuật, nhưng so với quyển đặt ở túi ngực trái vừa rồi thì hoàn toàn khác nhau. Khi lật ra xem nội dung ở tờ thứ nhất, cả người hắn đều hồ đồ, thảm thiết gào lên một tiếng oa. Huynh đệ, quay lại đây, người cầm nhầm rồi. Chương 36, ta muốn chứng minh bản thân. Thuần Hương Các, tiểu nhị chậm rãi bưng đồ ăn lên. Lâm công tử mời dùng. Bát chân cao, cháo ngũ cốc, trà hạnh nhân, đơn giản tùy ý. Bữa sáng của mấy người bình dân không phải muốn ăn là ăn được. Bát chân cao dùng 8 loại nguyên liệu tinh chế mà thành, ở giữa còn có nhân sâm, nhân có hiệu quả dưỡng sinh cực kỳ tốt. Các người muốn ăn gì thì cứ gọi tùy ý. Lâm Phàm nói. Châu Trung Mậu lắc đầu, nói. Biểu ca, ta không đói chút nào hết. Công tử ta cũng vậy. Hai người đều không biết làm sao cho phải. Xem bây giờ là lúc nào rồi. Sau một canh giờ nữa là có thể ăn cơm trưa được rồi đó. Lâm Phàm không nói gì, liền bắt đầu ăn. Thật sự mà nói thì đồ ăn ở Thuần Hương Các đúng là rất ngon. Không hổ là từ lâu lớn nhất của U Thành. Nghĩ tới gia hỏa tên là cái gì mà Phong Ba Lưu kia, hắn liền lấy bí tịch trong ngực ra xem. Biểu ca, cẩn thận một chút. Đây là bí tịch giả không thể tu luyện, nếu không sẽ xảy ra vấn đề đó. Đến lúc đó sẽ không biết phải giải quyết như thế nào đâu. Châu Trung Mộng nhắc nhở. Bí tịch giả có lẽ là có nguy hại rất lớn. Đã từng có người đạt được bí tịch, nhưng đó là bí tịch giả, sau đó tu luyện theo và cuối cùng là chết, đến cơ hội để cứu chữa cũng không có. Đối với hắn mà nói thì trên thế giới này nơi nào cũng có người ngu ngốc đem bí tịch bán được vài lượng, đặc biệt còn nói đây là bí tịch tuyệt thế, thật sự là rất buồn cười. Yên tâm đi, ngươi nghĩ biểu ca ngươi là người ngốc chắc. Lâm Phàm lật trang đầu tiên, vừa ăn vừa xem. Trên sách viết cái gì vậy? Thật sự là cũng không an toàn, thế nhưng xem thử một chút cũng không sao cả. Châu Trung Mậu cảnh giác nhìn biểu ca. Chỉ cần biểu ca có dấu hiệu muốn tu luyện thì hắn tuyệt đối sẽ lập tức ngăn cản chuyện này ngay. Thứ lai lịch bất minh này rất có khả năng là công pháp giả, giả thì làm sao có thể tu luyện được. Cho dù đem mạng nhỏ ra tu luyện thì cuối cùng cũng mất mạng thôi. Rất nhanh sau đó Lâm Phàm đã xem xong bí tịch. Ngoài chuyện bên trong viết có chút yêu ngoa ra thì cũng chẳng có chút nào hấp dẫn cả. Hệ thống có biến hóa. Ngự trùng thuật chưa nhập môn. Đây là công pháp thật sao? Biểu đề, ngươi nhìn xem công pháp này hình như là thật đó. Lâm Phàm ném công pháp qua. Hệ thống cũng đã nhập vào rồi thì chứng minh rằng công pháp này đích thực có tác dụng. Xem ra cái tên gia hỏa kia cũng coi như là có chút lương tâm, không có lừa gạt hãm hại người khác. 10 lượng bạc này cũng có chút đáng giá. Không hiểu sao bị người khác nịnh hót lại mua được một bộ công pháp. 10 lượng không thiệt, còn lời chán. Bên ngoài, Phong Ba Lưu vừa bước ra từ sòng bạc, chạy qua nhiều nơi như vậy chính là vì để tìm Lâm Phàm. Khốn kiếp, hắn thế nào mà lại đưa nhầm. Xem ra ván cược này hắn đơ rồi, nếu không sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Nhưng đây là mệnh căn chí tư mạng của hắn. Mạng có thể mất, nhưng thứ đồ này không thể mất được. Lúc này dư quang của hắn nhìn lướt qua thấy một thân ảnh ở phía trên lầu của Thuần Hương Các, rồi nói: tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Phong Ba Lưu vui mừng. Trong phút chốc hắn thở hắt ra. Hắn vốn nghĩ rằng nếu không tìm thấy được thì sẽ mạo hiểm đi Lâm gia một chuyến, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Hắn gia tăng tốc độ bước nhanh tới chỗ của Lâm Phàm. Lúc tới phía dưới lầu của Thuần Hương Các thì nghe thấy một tiếng lạch tạch. Trong thùng nước thải phía bên kia lay động một chút, giống như là có thứ gì đó vừa rơi xuống. Phong Ba Lưu nhìn thấy liền phát hiện ra đó có một cuốn bí tịch đang nổi lềnh bềnh ở trong thùng nước bẩn. Rất quen mắt, hình như là hắn đã thấy ở đâu đó rồi. Cái gì? Phong Ba Lưu co rút hai mắt. Đây chính là ngự trùng thuật, là mệnh căn trí tử của hắn. Hắn cũng không ngại nước bẩn mà trực tiếp cầm cuốn bí tịch lên. Sách vẫn còn ươn ướt, còn có vài loại mùi khó chịu. Không chờ đợi thêm được, hắn liền lật sách ra xem. Nội dung bên trong chính là thứ hắn cần. Lấy lại được rồi, cuối cùng cũng lấy lại được rồi. Thở hắt ra một hơi, thật sự là dọa chết hắn rồi. Nếu không tìm thấy bộ công pháp này thì hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi U Thành. Nhất định phải ở đây tìm được rồi mới có thể đi. Nhưng lúc này đã tìm được mệnh căn trí tử về tay, nên hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Đột nhiên hắn dừng bước, đứng ở dưới lầu Thuần Hương Các, biểu tình có chút không dám tin, tự nói với chính mình nói: đây là ý gì? Hắn đây rốt cuộc là có ý gì? Không cất giữ tuyệt thế bí tịch trong người, lại còn vứt bỏ giày xéo như vậy. Không được, ta nhất định phải nói chuyện đạo lý một phen mới được. Phong Ba Lưu bước thẳng vào lầu của Thuần Hương Các. Hắn chính là một tên phải nói cho ra lẽ, không thể để ở trong lòng được. Trên lầu các, Châu Trung Mộc đối với quyển bí tịch này căn bản không để tâm, nên lúc biểu ca đưa cho hắn, hắn liền ném luôn quyển bí tịch đi. Đồ giả chính là đồ giả, giữ ở trong người chỉ tổ đem lại phiền phức. Lâm Phàm đối với chuyện này cũng không cảm thấy sao cả, ném thì ném, biểu đệ vui là được. Hơn nữa cái tên ngự trùng thuật không đủ bá khí, nội dung bên trong tuy chém gió bá đạo nhưng cũng thật sự chẳng có gì thú vị mấy. Chỗ cầu thang lên lầu đang có tiếng bước chân chuyển tới, có vẻ rất gấp. Người là ai? Không thể lên trên đâu. Trưởng quầy ngăn lại, Phong Ba Lưu ăn mặc khó quá khó coi. Trưởng quầy ngăn lại, Phong Ba Lưu ăn mặc quá khó coi, giống như là tên lưu dân vậy. Trưởng quầy sao có thể cho hắn đi lên trên được? Thế nhưng lão làm sao có thể ngăn lại được? Ta nói chứ, trưởng quầy, ngươi đây là chuyện gì vậy? Ta đến để tìm ngươi. Ngươi thấy bộ dáng này của ta giống ăn xin lắm sao? Bị người khác coi là ăn mày, Phong Ba Lưu rất là tức khí. Chuyện này nếu là mấy chục năm trước, lúc hắn còn tính tình nóng nảy thì đã sớm trong một cái bạt tay rồi bay qua rồi. Chuyện gì vậy? Tiếng Lâm Phàm vọng ra, ồn ào thật, nhưng âm thanh này nghe tương đối quen tai. Rất nhanh sau đó hắn nhìn thấy trưởng quầy đang lôi kéo một người, mà người kia thì giống như là chó ghẻ, nhất định đòi đi lên bằng được, muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Huynh đệ à, là ta đây. Ngươi bảo trường quầy này đừng có kéo ta nữa, ta đến là tìm ngươi đó. Phong Ba Lưu nói lớn. Hắn đây không muốn bắt nạt người khác không có thực lực. Nếu không phải hắn chỉ phất tay một cái thì trường quầy này ít nhất cũng phải đập trúng vào tường, điên cuồng phun 3 lít máu. Trường quầy à, ngươi đừng kéo hắn nữa, bổn công tử quen hắn, Lâm Phàm nói. Trường quầy buông tay, biểu tình trong phút chốc thay đổi, một khuôn mặt hòa hòa khí khí nói: à ha, thì ra là bằng hữu của Lâm công tử, sao ngươi không nói sớm, làm ta làm ra chuyện cười như thế này. À, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta sớm đã nói rồi nhưng không tin ta. Phòng bà Lưu lắc lắc đầu nói. Lâm Phàm phất tay. Trưởng quầy, ngươi lui xuống trước đi, chỗ này tạm thời không có chuyện của ngươi. Vâng ạ. Lâm công tử, các vị từ từ nói chuyện, ta ở dưới lầu đợi, có gì cần thì người cứ gọi. Trưởng quầy thức thời rời đi. Lúc này Lâm Phàm thấy Phong Ba Lưu có chút hồn hển, liền nói. Thua hết rồi à, lên lại đến tìm ta chào hàng bán mít tịch sao? Châu Trung Mậu ở bên cạnh tức giận nhìn Phong Ba Lưu, kẻ này sao có thể vô sỉ đến như vậy, thật sự là coi biểu ca ta là tên ngốc chắc. Phong Ba Lưu cũng không tức giận nói. Huynh đệ, nơi này có ngươi là không đúng. Cái gì mà chào hàng không chào hàng? Phong Ba Lưu ta tuy là một tên cờ bạc, nhưng chuyện phải bí tịch thật sự là đối với huynh đệ giống như vừa gặp đã quen. Đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi đến chào hàng. Có chuyện gì thì nói mau, dù sao nếu ngươi cần tiền không có đâu. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu có chút tức giận nói. Huynh đệ, lần này ta đến không là vì cái gì khác, mà là chỉ muốn hỏi ngươi một chút thôi. Sao ngươi lại ném tuyệt thế bí tịch này của ta đi, lại còn ném vào trong thùng nước bẩn nữa? Ngươi đây là đang vũ nhục bí tịch, hơn nữa là đang vũ nhục ta đây. Giả thần giả quỷ, bán bí tịch giả này, là ngươi muốn hại ai đây? Châu Trung Mậu hử lạnh nói. Nếu như không phải biểu ca đang ở đây thì hắn đã sớm động thủ rồi. Giả? Phong Ba Lưu nói lớn. Ta thật sự không biết nên nói với ngươi không có kiến thức hay là ngươi mắt mù nữa. Ngươi thế mà lại nói quyển bí tịch này của ta là giả. Ngươi có biết nếu nó mà để bên ngoài thì không biết có bao nhiêu người sẽ cướp nó mà vỡ đầu chảy máu hay không? Châu Trung Mậu xỉn mũi, coi thường chẳng thèm ngó tới. Biểu đệ à, quyển bí tịch này đích thực là hàng thật đó. Lâm Phàm nói. Ngươi nghe xem, nghe xem, biểu ca của ngươi nói gì? Đúng thật là. Phong Ba Lưu chỉ vào Châu Trung Mậu có chút đắc ý nói. Thế nhưng những lời nói tiếp theo của Lâm Phàm liền làm cho Phong Ba Lưu tức tới muốn biểu hiện bản thân. Thế nhưng chẳng có gì thú vị cả, Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu rất không cam lòng, quyển bí tịch này đối với hắn mà nói chính là mệnh căn chí tử, thế nhưng lại bị người khác nói là chẳng có ý nghĩa gì, trong lòng hắn vô cùng đau khổ. Huynh đệ, những lời này của ngươi làm tổn thương người khác đó. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục quyển bí tịch này. Quyển mật tịch này là bản độc nhất, bản độc nhất đã bị thất truyền. Nói thật thì lúc trước ta muốn lấy ra là một quyển khác để lừa gạt ngươi, nhưng ta lại lấy nhầm quyển thật ra. Nếu không thì ta sẽ không đuổi theo tới tận đây. Nhưng hiện tại các người không coi trọng quyển bí tịch này của ta như vậy, miệt thị ta như vậy thì ta không thể nhịn được. Đi, đi ra ngoài thành, ta nhất định phải cho các ngươi biết ngự trùng thuật rốt cuộc lợi hại như thế nào, để các ngươi biết được các ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên lớn như thế nào. Phong Ba Lưu không thể nhịn được nữa. Gặp phải người không biết nhìn hàng thì hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn thực tế để chứng minh bản thân thôi. Chương 37, vô lại thật đáng sợ. Ngoại thành, Lâm Phàm nhàn rỗi không có việc gì làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, vô vị vô cùng. Đột nhiên xuất hiện một tên có khiếu hài ước trời phú, hắn khẳng định phải ủng hộ. Biểu ca, cẩn thận một chút, đề phòng cái tên này dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, gây bất lợi cho chúng ta. Châu Trung Mậu nhỏ giọng nói. Ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi thân thể đối phương, chỉ cần đối phương có hành động dị thường, hắn sẽ ngay lập tức lấy mạng nhỏ của đối phương. Đến một khu đất trống không có người, Phong Ba Lưu đứng tại chỗ hít sâu một hơi, dường như đã biến thành một người khác, khí chất phát ra không hề giống trước. Nhìn kỹ nha, đây chính là chỗ khủng bố thực sự của ngự trùng thuật. Vừa dứt lời, lấy Phong Ba Lưu làm trung tâm, có từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Những gợn sóng này mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể biết được một màn này do chỗ đám cỏ nhỏ đang lắc lư ở kia. Lợi lực rất mạnh, Châu Trung Mộng ngưng trọng nói. Lâm Phàm đong đưa kê quạt gật đầu nói. Có chút thú vị đây. Chưa được bao lâu, có rất nhiều âm thanh nhỏ bé từ dưới đất vang lên, cùng với những trong rừng cây phương xa chuyển đến. Mặt đất như là đang chấn động, lớp bùn đất ở dưới chân Lâm Phàm cũng đang hơi rung động. Cầu Tử kinh hãi thét lên. Công tử, ngươi nhìn chỗ đó. Hắn không dám tin nhìn về phía phương xa. Rừng cây cách đó không xa có hàng loạt làn sương đen đang đánh úp lại. Không đúng, đó không phải là sương đen, mà là từng đám côn trùng nhỏ. Âm thanh đôi cánh vẫy động vù vù, vang lên càng lúc càng gần hơn, Ngay sau đó, rất nhiều côn trùng sống dưới bùn đất cũng bò lên mặt đất, giống là nhận sự lôi kéo, thành đàn kết đội mà ra. Một phiến đen sì phủ kín toàn bộ mặt đất. Biểu ca, cẩn thận! Châu Trung Mậu nói nhỏ. Số lượng này thật sự là quá khổng lồ. Nếu như không dùng nội lực hộ thể thì chiến thuật biển trùng này đủ để thôn tính và tiêu diệt toàn bộ mọi người. Biểu đệ, đây là tiếng ngôn gì? Đám côn trùng này tại sao lại nghe lời đến như thế? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu lắc đầu nói. Biểu ca, ta cũng không có nhìn ra. Đây có lẽ là một loại nội lực đặc thù mà hấp dẫn đám côn trùng này. Lúc này Phong Ba Lưu cười nói. Thế nào, có phải là rất khủng bố hay không? Các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ta còn chưa thi triển thứ kinh khủng thật sự của ngự trùng thuật. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, một khi ta thi triển, xung quanh phương viên vài dặm không còn một ngọn cỏ. Lâm Phàm vỗ tay và nói. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chơi côn trùng chơi đến cảnh giới này thì thế gian ít ai làm được. Phong Ba Lưu trong lòng rất là thoải mái, nói. Huynh đệ, bây giờ ngươi đã hiểu rõ ngươi vừa bỏ lỡ cơ duyên gì chưa? Ta chỉ nói với ngươi một câu, nếu có thể tu luyện ngự trùng thuật tới tầng cao nhất, nội lực đủ cường đại, vậy thì sẽ có dị tượng khủng bố kinh người phát sinh. Nếu không tu luyện ngự trùng thuật thì không có cách nào biết được. Ta đi đây, ngươi cửa đó mà hối hận đi. Vừa dứt lời, thân thể Phong Ba Lưu giống như là được tạo ra từ vô số côn trùng, sau đó tản ra, hòa vào đám côn trùng đang che trời lấp đất kia, cùng nhau biến mất, đồng thời cũng có âm thanh chuyển đến. Ta bại lộ trước mặt các ngươi không phải vì chứng minh ta lợi hại như thế nào, mà ta để cho các ngươi biết các ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên gì. Thanh âm dần dần biến mất, trong rừng cây chỉ còn lại đám người Lâm Phàm. Biểu ca, hắn đây là... Châu Trung Mậu hồ đồ, sao nói đi là đi ngay luôn rồi. Lâm Phàm suy tư một lát, nói. Hắn chắc là sợ chúng ta đòi quân bi tịch, mặt khác cố ý biểu diễn trước mặt chúng ta một chút. Thật không tệ, mặc dù xem ra có chút kinh tởm, nhưng thật sự là đúng bá đạo. Biểu ca, đệ sai rồi. Châu Trung Mậu rất buồn, hắn hối hận bản thân có mắt không tròng để biểu ca bỏ lỡ cuốn bi tịch kinh người này. Đối phương vừa biểu hiện ra thủ đoạn kia cũng đủ để nói rõ bí tịch này có bao trùm rất nhiều công pháp bên trong. Sai gì mà sai chứ, cũng chỉ là thuật khống chế côn trùng mà thôi. Buồn nôn quá, chúng ta quay trở về thôi. Lâm Phàm vỗ vai biểu đệ, ngược lại hắn không ghi nhớ những chuyện này trong lòng, chỉ là cảm giác tên Phong Ba Lưu kia chắc là có chút đắc ý hơi sớm. Hắn đã vốn ghi nhớ được bí tịch này, mà tên kia còn thể hiện năng lực bản thân một chút, sau đó thì biến mất rồi. Đây là cố ý trêu chọc bọn hắn, thật là đáng ghét. Chuyện này tạm thời gác lại, sau này có cơ hội chạm mặt có thể giao lưu sâu hơn. Cửa thành, một đội xe xếp hàng đi ra, dẫn đầu là thị vệ Tô gia, còn có huy hiệu Tam Diệp Thảo của Tô gia. Hai bên lưu dân tản ra. Ồ, Tô gia muốn đi rồi sao? Lâm Phàm nghi ngờ nói nhỏ. Đội xe không có dừng lại mà đi ngang qua trước mặt Lâm Phàm. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi qua Lâm Phàm dừng lại. Tô Lam vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt nói. Lâm công tử, có cơ hội đến Trắc Thành, bản tiểu thư chắc chắn sẽ chiêu đãi người chu đáo. Hóa ra là Tô tiểu thư. Vết thương trên khuôn mặt tiểu thư khỏi rồi sao? So với trước kia còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Lâm Phàm cười nói. À đúng rồi, đã tìm ra hung thủ chưa? Ta thấy tên hung thủ này đúng là biết tàng hình mà. Nộ khí cộng 123. Vừa nói đến hung thủ, Tô Lam trong lòng đã nghẹn một bụng lửa giận, thật sự là chưa tìm thấy. Đà tạ Lâm công tử mong nhớ, bản tiểu thư nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ kia. Tô lão cầm trong tay dây thừng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Lâm Phàm, mở miệng nói. Lâm công tử, bậc cha chú rồi cũng có một ngày diệt vong, chỉ có bản thân mình lớn mạnh mới có thể tự tiêu dao tự tài. Hy vọng Lâm công tử tự biết lo cho bản thân. Tiểu thư, chúng ta nhanh lên đường thôi, nếu chậm trễ thêm không đến nơi trước khi trời tối được đâu. Xuất phát. Tô lão không có hảo cảm với Lâm Phàm. Tiểu thư thật là ngây thơ, đầu óc không có linh hoạt, đã rõ ràng như vậy làm sao lại không nhìn ra vậy chứ. Hắn biết rõ người ra tay đả thương tiểu thư chính là Lâm gia công tử, bây giờ lại còn mặt mũi đứng trước mặt tiểu thư giả ngây giả dại. Nếu không phải lo lắng tính tình tiểu thư, Nếu biết người đả thương nàng chính là tên tiểu tử trước mắt đây, chỉ sợ nàng đã giết chết tên Lâm gia công tử này rồi. Mà Lâm Vạn Dịch khẳng định sẽ không để yên, ngược lại sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhà, được không bằng mất. Lâm Phàm không đáp lại, cứ thế cười cười, còn vẫy vẫy tay. Nhìn đoàn xe càng ngày càng đi xa, Lâm công tử liền hô to: "Tô tiểu thư, cố gắng làm người nhé, đừng có bắt nạt lão bách tính. Lão nương này thường xuyên ức hiếp người bình thường, thật là không tốt." Lâm Phàm cười lớn: "Biểu đệ, Tô gia này đến U Thành giúp cuộc làm gì vậy?" Châu Trung Mậu lắc đầu: "Biểu ca, biểu đệ cũng không biết." "Ai, thôi bỏ đi, về nhà thôi." Lúc này Viên gia và Lương gia đều đứng ở cửa thành. Sau khi bọn chúng vui vẻ tiến đưa Tô tiểu thư đi, sắc mặt cũng nghiêm túc lại. Khoảng thời gian này Tô tiểu thư nhục mạ bọn hắn không ít. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực Tô gia, thì đã một trưởng chụp chết tên tiểu nha đầu này rồi. Lúc Viên gia và Lương gia nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt liền âm trầm xuống. Tên tiểu tử đó cũng đem đến không ít phiền phức cho bọn hắn trong thời gian qua. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Điểm nộ khí cộng 223, điểm nộ khí cộng 177. Âm thanh mở quạt giấy từ tay của Lâm Phàm. Hắn một bộ thong dong tự tại, lúc đi ngang qua hai nhà còn cười nói: "Tức giận thì đúng rồi, cất giấu trong lòng không có dễ chịu." "Cái tên tiểu tử đáng ghét này!" Viên lão gia giận muốn phun lửa nhưng lực bất tòng tâm. Lương lão gia từ khó chịu nhất cũng là tức giận nhất. Trương gia thôn vẫn còn chưa có sự đồng ý của hắn đã bị Lâm gia chiếm đoạt. Giữa đoàn người, từng đôi mắt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Trong đó Lương Dung Kỳ cũng là người khó chịu nhất. Hắn hận không thể nuốt sống Lâm Phàm. Hắn lớn như vậy nhưng từ trước đến giờ chưa từng chịu uất ức, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại bị chịu uất ức hơn 20 năm cộng dồn lại. Lâm Phàm nhếch miệng, ném cho đám người một ánh mắt: "Vô lại thật là đáng sợ." Điểm nỗ khí cộng 111, điểm nỗ khí cộng 123, điểm nỗ khí cộng 88. Chương 38, cái này có chút thú vị. Rời khỏi U Thành, ở bên ngoài hơn 10 dặm, ở trên đường lớn. "Thật quá đã, thật thoải mái, thật quá thoải mái đi." Phong Ba Lưu đem ngự trùng thuật cất kỹ vào trong người, thật sự đã làm hắn bị dọa một phen. Nếu mà làm mất bí tịch thì chắc đau lòng mất chết thôi. Nhưng may tìm lại được, xem như là có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm. Theo hắn nghĩ thì phải cảm ơn đối phương không biết nhìn hàng. U Thành này vừa nghèo vừa rách nát, sòng bạc thì nhiều, thủ đoạn bị bậm gian trá, vẫn là nên đi Dung Thành thì hơn. Hắn là một kẻ phiêu bạt chân trời, ở U Thành được nửa tháng đã không có được bất cứ thu hoạch nào, mà còn bị sòng bạc lừa gạt. Nơi này đồ thuật quá lợi hại, mục đích là phải đổi nơi khác rồi. Hậu viện, Lâm Phàm trở về phủ, nằm ở trên ghế gỗ, đang ăn trái cây ướp lạnh, cả người mát mẻ thoải mái. Cuộc sống cũng có thể nói là thật tiêu sái phóng khoáng. Mặt trời trên cao nắng gay gắt, cái ô che nắng hết đi một nửa người, thi thoảng có cơn gió thổi qua cũng có thể là nói mát vẻ vô cùng. U Thành này hình như hơi nhỏ bé thì phải. Đến thế giới xa lạ này cũng được một thời gian rồi, cũng gây ra không ít chuyện. U Thành chỉ có ba đại thế gia, hai nhà còn lại quả đúng là thế gia, nhưng Lâm gia hắn thì không giống. Số người dòng chính thất quá ít, cho dù tính cả hộ vệ cũng cảm thấy ít. Nhưng mà như thế cũng tốt, không có phát sinh những chuyện lừa người gạt ta, cũng để ra được một chút thời gian rảnh rỗi. Lúc này hắn cảm giác ở trên mu bàn tay có chút ngứa ngứa, giống như là có vật gì đang bỏ lên vậy. Liền cúi đầu xuống xem thì phát hiện đó là một con kiến đen rất nhỏ đang từ từ bò lên. Phản ứng theo bản năng vốn dĩ là muốn giơ lên đập chết con kiến nhỏ này, nhưng lại nghĩ đến bản lĩnh của tên Phong Ba Lưu kia thì lại có chút hứng thú, ngồi thẳng dậy quan sát kỹ lưỡng con kiến đen nhỏ. So với những con kiến ở trên địa cầu thì có chút khác biệt, con kiến này rõ ràng to hơn, ở hàm trên con dài còn có hai hàm răng nữa. Động đậy, Lâm Phàm tập trung tư tưởng muốn nói chuyện cùng kiến đen nhỏ, nhưng lại phát hiện đây đích thị là đàn gảy tai châu, một chút tác dụng cũng không có. Chỉ số của hệ thống có sự thay đổi rõ rệt. Điểm nộ khí 4246. Ngự trùng thuật không phải nội công tâm pháp, mà nó thuộc về công pháp, có thể tích điểm thăng cấp. Chắc hẳn nội công của bản thân đã đạt đến mức độ có thể tu luyện ngự trùng thuật rồi. Tích thử điểm xem sao. Tiểu Hào mất 1000 điểm nộ khí. Ngự trùng thuật có chút biến hóa như chưa nhập môn, trực tiếp thăng cấp lên sơ cấp. Công pháp ngự trùng thuật sơ cấp. Ngay thời khắc công pháp được thăng lên cấp, vùng đan điền tự động hình thành một loại nội lực màu xám cho, hơi sền sệt giống như là sữa, thể tích không lớn lắm, chỉ bằng quả trứng gà. So với nội công màu tím của Tử Dương Thứ Thánh Kinh thì khác hoàn toàn, hình thành hai loại nội lực khác nhau nhưng lại có thể dung hợp cùng nhau. Có chút thú vị rồi đây. Nguồn nội lực này mặc dù không mạnh được bằng Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhưng hình như lại có một tác dụng kỳ diệu nào đó thì phải. Lâm Phàm lúc buồn chán thì chỉ có thể tìm chút niềm vui mà thôi. Con kiến đen nhỏ vẫn đang bò trên mu bàn tay của hắn. Mặc dù râu của nó đặt xuống rất nhẹ, nhưng hắn đã tăng thể phách lên 90 điểm. Vì vậy nên hắn có thể cảm nhận được bất kỳ sự chấn động nào, cho dù là nhỏ đến đâu đi chăng nữa. Phải thử nghiệm một chút xem mới được, thử xem ngự trùng thuật này rốt cuộc có thần kỳ như vậy hay không. Lúc trước hắn nghĩ rằng đây chỉ là một thế giới võ thuật thấp kém không thường mà thôi, nhưng sau đó hắn mới biết thì ra hắn nghĩ quá đơn giản. Đây căn bản không phải thế giới võ thuật thấp kém, mà nó đích thị là một thế giới võ thuật cao minh. Nâng tay phải lên, dẫn dắt nội lực màu xám vừa hình thành ở trong cơ thể, ngưng tụ ở đầu ngón tay, một ít nội lực bao trùm lên kiến đen. Đột nhiên hắn cảm nhận được một chút biến đổi. Con kiến đen ở trên mu bàn tay không hề động đậy. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên muốn kiến đen nhảy lên. Ngay lúc này kiến đen trên mu bàn tay giống như bị ai đó khống chế, râu của nó cong lên, muốn nhảy lên nhưng không thành, sau đó trực tiếp ngã xuống. Thật sự có thể được luôn sao? Hắn ngạc nhiên khi thấy kiến đen thật sự bị hắn khống chế. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây giống như là tìm ra được lục địa mới vậy. Quả thật quá thú vị. Hắn không ngừng ra lệnh kiến đen ở trên mu bàn tay, giống như một con rối bị điều khiển nghe theo mệnh lệnh mà làm. Vì tia nội lực của hắn có liên kết với kiến đen nên người khác nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được. Vốn dĩ kiến đen đang nghe lệnh của hắn thì đột nhiên bất động, tín hiệu đột nhiên bị ngắt quãng. Sau đó kiến đen giống như bị kích thích, ở trên mu bàn tay bò loạn xạ, sau đó thì trượt xuống cái ghế gỗ, rớt xuống đất, ẩn mình vào khe hở ở giữa những viên gạch, chậm rãi rời đi. Thật đúng là thú vị mà. Lâm Phàm nở nụ cười, công pháp này thật là thú vị. Ngay sau đó hắn liền phát hiện có một chú chim nhỏ đang đậu ở bên cây, ở trong sân viện kêu chíp cha chíp chíp. Lâm Phàm lại dùng nội công đánh về phía chim nhỏ. Khi tiêu nội lực đánh trúng chim nhỏ, ở trên cây chim nhỏ giống như gặp phải thứ gì đó rất kinh hãi, vỗ cánh bay mất. Không có tác dụng hay sao? Có lẽ là bởi vì chim không phải là côn trùng. Ngự trùng thuật thật sự chỉ có thể điều khiển côn trùng hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì tiềm lực của ngự trùng thuật cũng có hạn mà thôi, nhưng mà cũng không thể nói trước được. Có thể là bởi vì hắn mới đang ở sơ cấp, sự hình thành của nội công đặc thù vẫn chưa đạt đến mức độ mạnh nên không thể khống chế được con chim. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm thì cậu tử đi tới nói: "Công tử à, tới giờ ăn trưa rồi, lão gia cho gọi công tử à?" "Ừ." Lâm Phàm đứng dậy đi về phía nơi dùng cơm. Mặc dù lão cha đối với bản thân rất thất vọng, nhưng lúc dùng cơm về cơ bản đều ăn cùng nhau. Một ngày 3 bữa bắt buộc phải có một bữa ăn cùng nhau. Khi vừa đến thì thấy lão cha và biểu đệ đang ngồi đợi hắn cả rồi. Cả Lâm gia to lớn thế này nhưng chỉ có 3 người là quan hệ huyết thống. Cái này so với Viên gia và Đương gia thì không bằng một góc. Nhất là Viên gia, anh chị em ở dòng chính thất rất nhiều. Theo Lâm Phàm thấy Viên lão đầu này đích thị là cái gì cũng ăn. Tiểu thiếp thật không biết bao nhiêu cho đủ. Chà. Lâm Phàm đi đến trước bàn ăn, tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Vạn Dịch ừ một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Lão thật sự không biết phải nói gì với thằng con này. Tự nghĩ xem, Lâm Vạn Dịch uy danh hiển hách, sao lại có một thằng con bất tài vô dụng như vậy chứ? Thật là đáng thất vọng. Lúc đó lão liền nghĩ thất vọng thì cũng thất vọng rồi, thôi đành chịu vậy. Không tu luyện thì không tu luyện. Là cha của hắn thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là mong con cháu bình an. Nếu như đã không thể trở thành người đại tài thì để nó tự chịu vậy. Nhưng sau đó lão và Ngô lão phát hiện tên nghịch tử này vậy mà bắt đầu tu luyện rồi. Mặc dù cảnh giới rất thấp, không có tác dụng lớn lắm, nhưng so với hồi trước vẫn tốt hơn nhiều. Ta nghe Trung Mậu nói ngươi gặp phải một người rất kỳ quái. Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm tùy ý trả lời. Cũng không hẳn là kỳ quái lắm, chỉ là một người rất bình thường bán cho ta một quyển công pháp mà thôi. Ta xem qua cũng không cảm thấy có gì hay ho nên kêu biểu đệ vứt đi rồi. Lâm Vạn Dịch lúc mới đầu không biết là ai, nhưng nghe đến công pháp đó là ngự trùng thuật, lão lập tức nghĩ đến ngay một thế lực. Đó là một thế lực hết sức kinh khủng. Bá phụ à, đó là lỗi của con. Đó tích thị là một môn tuyệt thế công pháp, thế nhưng lại bị con cho rằng đó là đồ lừa đảo. Châu Trung Mậu vẫn không cách nào quên được chuyện báu vật ở trong tay, kết quả là bị hắn ném đi như là rác rưởi, thật là đáng tiếc. Người không sai, đó không phải là vật các ngươi có thể động vào. Quên chuyện này đi sẽ tốt hơn đối với các người. Lâm Vạn Dịch nói. Dạo này luyện đao pháp như thế nào rồi? Lâm Phàm vừa ăn vừa xì xục trả lời. Không luyện à? Cảm giác chẳng có gì hay ho cả. Nội khí cộng 66. Thấy hệ thống có hiển thị điểm nội khí, hắn chỉ muốn nói thật không biết phải làm sao. Đã có thế mà đã tức giận rồi. Nhưng mà nhìn thấy điểm nội khí có hơi ít, cái này có phần không đúng với tính cách của lão cha lắm thì phải. Thời gian này thì đừng có gây thêm rắc rối cho lão tử, nghe chưa? Lâm Vạn Dịch răn dạy nói. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Lâm Phàm trả lời cho xong chuyện. Điểm nộ khí cộng 88. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi. Tên nghịch tử này đúng là trả lời lấy lệ mà. Xem ra tối nay phải dạy bảo nó thật tốt mới được. Ngô lão đứng bên cạnh lắc đầu. Xem ra tối nay công tử lại bị ăn hành nữa rồi. Chỉ trong thời gian nói chuyện, Lâm Phàm đã ăn xong 5 bát cơm. Vẫn chưa đủ, tiếp tục kêu hạ nhân tới xới cơm liên tục. Biểu ca, bụng của huynh biến lớn rồi. Châu Trung Mậu nói. Cũng bình thường thôi, dạo gần đây phát triển thân thể. Lâm Phàm nói. Dạ dày tiêu hóa tốt, vừa đến bữa cơm là đói cuống cuồng lên. Lâm Vạn Dịch nhìn tên nghịch tử nhà mình, sau đó dặn dò hạ nhân. Sau này làm thêm thì heo đi. Chương 39. Cảm động đến phát khóc rồi. Ăn trưa xong, Lâm Phàm trở lại hậu viện. Trong thư phòng, lão già, người của Trùng Cốc làm sao lại xuất hiện ở U Thành? Ngô lão rất nghi hoặc. Trùng Cốc cách xa U Thành, đặc biệt là U Thành thuộc khu vực biên giới xa xôi hẻo lánh, không có gì hấp dẫn sự chú ý của Trùng Cốc. Lâm Vạn Dịch cùng người của Trùng Cốc đã từng gặp qua nhau, xác thật là một đám người rất khủng bố. Lâm Vạn Dịch nói, nếu như ta đoán không lầm, người kia hẳn là tên phản đồ Phong Ba Lưu của Trùng Cốc. Ngô lão nghi ngờ nói. Lão già, người nói là tên diệt sư Phong Ba Lưu. Đối với người bình thường mà nói, đây là câu chuyện thuộc về một thế giới khác. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện này quen thuộc vô cùng. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, mưa gió muốn đến. Một lần luân hồi là 20 năm, cũng không biết U Thành có thể tồn tại hay không. Lâm Vạn Dịch ngưng trọng nói. Hắn ngược lại hy vọng Phong Ba Lưu cũng chỉ đi ngang qua U Thành. Nếu như có mục đích khác, thì đối với U Thành mà nói, đây không phải chuyện tốt lành gì. Lão già, chúng ta chỉ có thể tận lực mà làm. Ngô lão nói. Hậu viện, Lâm Phàm nằm dài đó, tạm thời để cầu tử rời đi. Dẫn dắt nội lực từ trên cơ thể tràn ra, bao trùm lấy mặt đất. Vì nội lực quá nhỏ yếu nên chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 mét. Hắn nhận thấy xung quanh có rất nhiều côn trùng nhỏ. Lúc này đám côn trùng đang bị nội lực bao trùm, lập lên mối liên hệ vi diệu với hắn. Rất nhiều kiến từ bốn phương tám hướng kéo đến, số lượng đương nhiên là không thể so bì với Phong Ba Lưu. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Những con kiến này tụ tập cùng một chỗ, giống như những binh sĩ. Đã không thể khống chế nhiều con kiến hơn, chắc hẳn là do nội lực của ta không có đủ mạnh. Lâm Phàm suy nghĩ, ngự trùng thuật để khống chế những con kiến kia dường như có chút vô vọng. Nhưng hắn liền nghĩ đến một việc, thứ này nếu không dùng để làm vài việc, vậy chẳng phải lãng phí tiêu hao 1000 điểm nộ khí nhập môn sao? Thế nhưng rốt cuộc là nên làm gì, chưa thể nghĩ ra được. Thôi bỏ đi, chứ không có nghĩ nữa, đợi khi nào nghĩ ra lại dốc sức vận dụng một phen. Tốn nhiều thời gian như thế để nghiên cứu ngự trùng thuật, chính bản thân hắn cũng không thể tin được. Đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Trên đường phố U Thành, Lâm Phàm dẫn theo biểu đệ và cầu tử nhàn nhã đi vòng quanh. Ai, U Thành này cũng coi như một địa phương rất tốt, sao lại rách nát đến như vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn nghĩ không hiểu, nếu như làm đẹp U Thành lên một chút, vậy khẳng định sẽ thu hút càng nhiều người hơn, còn có thể làm cho U Thành thay đổi náo nhiệt hơn, chí ít cũng sẽ không giống hiện tại có loại vô vị này. Công tử. Ngay tại lúc này, Trần Quan Gia vừa mới từ bên ngoài thành quay về. bỗng nhìn thấy công tử nhà mình, lập tức đi qua nghênh đón. Trần quản sự, ngươi đây là tình huống gì? Lâm Phàm thấy Trần quản gia vội vàng, dường như gặp phải chuyện gì đó. Trần quản gia gấp gáp nói: Công tử, gặp được người thật sự là quá tốt. Tần gia thôn và Trương gia thôn bên kia xảy ra một chút chuyện. Viên gia và Lương gia sáng nay đã cho người đến hai thôn cướp hết tất cả lương thực tích trữ rồi, một hạt gạo cũng không để sót lại. Nói là đòi lại hết thuế ruộng, từ nay về sau không còn liên quan gì. Sáng nay hắn đi đăng ký phân phát ruộng đất, lúc biết được việc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ruộng đích thực là có rồi, nhưng không còn lương thực, sợ rằng không chịu nổi bao lâu. Khốn kiếp, thế lực hai tên cẩu lão đó mạnh đến như thế sao? Lâm Phàm tức giận, đây là muốn ăn thua đủ với bản công tử ta mà. Tốt lắm, bản công tử ta gần đây không có việc gì làm, trong lòng đang nhàm chán phát chán đây, bọn chúng ngược lại tự dưng tới cửa, bản công tử ta sẽ chơi lớn với bọn chúng. Trần quản gia nhìn thấy sắc mặt công tử không tốt, nhỏ giọng nói: Công tử, việc này không thể quá manh động. Chúng ta đoạt Tần gia thôn và Trương gia thôn từ hai nhà này, chuyện này vốn đã chọc giận bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng làm như thế chính là muốn cho những thôn dân này không có cách nào sống sót. Lâm Phàm cười nói: Thật biết chơi mà, còn muốn gây phiền toái cho bản công tử. Đi, đến hai thôn trước đã. Vâng. Trần quản gia nói, hắn từ ngoài thành trở về chính là muốn thông báo cho công tử. Lương gia, Lương gia đại công tử Lương Dịch Sơ biết được việc này, hắn nhíu mày rất lâu. Đại ca, ngươi làm sao thế? Nhị tiểu thư hỏi. Lương Dịch Sơ lắc đầu nói: Việc này giải quyết quá ngu ngốc, vì sao lại cho người đến hai thôn kia cướp toàn bộ lương thực về chứ? Việc này chẳng khác nào chặt đứng sống của người khác. Nhị tiểu thư ngược lại không thấy có vấn đề gì, nói: Ca ca, đây cũng không thể trách cha được, chuyện này là Trương gia thôn phản bội Lương gia trước, lấy lương thực tích trước bọn chúng cũng coi như là đền bù tiền thuế ruộng rồi, từ nay về sau không có chút liên quan gì, cũng coi như là tha cho bọn chúng. Người không có hiểu, Lương Dịch Sơ nói. Ta đi tìm cha nói cho rõ, để cha trả lương thực lại. Nhị tiểu thư đuổi theo nói: Ca ca, ngươi đừng đi. Đại ca của mình tâm địa quá mềm mỏng, căn bản không phải loại hình mà cha thích. Nàng mặc dù không thích tam đệ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của tam đệ lại rất được phụ thân ưa thích. Nếu như tiếp tục để đại ca làm cho cha thức giận, đến cuối cùng Lương gia sợ là sẽ bị tam đệ đoạt đi. Lương Dịch Sơ hất tay nhị muội ra, chạy vào trong thư phòng. Một lúc sau, bên trong có âm thanh đồ vật bị ném vỡ. Nhị tiểu thư đứng ở ngoài cửa thư phòng chờ. Khi nàng nghe thấy được âm thanh này, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng biết khẳng định cha đã tức giận rồi. Quả thật không sai. Cút ra ngoài, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Lương Dịch Sơ bị đuổi ra ngoài, hắn vừa đi vừa lắc đầu. Nhị tiểu thư nói: Đại ca, thôi đi, đừng làm cha tức giận nữa. Lương Dịch Sơ lắc đầu thở dài, thất vọng vô cùng. Lương Dung Kỳ từ phòng trong bước ra, vết thương ở trên mặt hắn vẫn chưa lành. Hắn nhìn Lương Dịch Sơ như cười trên nỗi đau của người khác, nói: Đại ca, đừng có mà chọc giọng cha tức giận. Những ý nghĩ này của huynh quá ngây thơ. Nếu giao Lương gia cho vào tay huynh thì khoác gì tự hủy đâu chứ. Nhị tỷ, ngươi cũng chớ vội, đợi đệ đệ tiếp nhận trọng trách của phụ thân sẽ kiếm nhà chồng thật tốt cho tỷ, giúp tỷ dạy chồng dạy con. Vừa dứt lời, Lương Dung Kỳ chắp tay sau lưng, nghênh ngang rời đi. Vừa nãy ở bên trong phụ thân đã nói với hắn một câu: Lương gia sau này cần dựa vào ngươi rồi. Lời sao ý vậy? Đây không phải nói Lương gia sau này xem như là của Lương Dung Kỳ hắn còn gì. Nhị tiểu thư vội nói: Đại ca, ngươi nhìn tam đệ kìa, hắn quá ngông cuồng tự tại. Nếu như Lương gia thật sự rơi vào tay hắn, vậy thì sau này huynh muội chúng ta không có đất dung thân rồi. Ca ca, ngươi nghĩ gì thế? Chẳng biết làm sao, Lương Dịch Sơ nghĩ đến những lời Lâm công tử nói với hắn. Nếu như ta trở thành gia chủ thì sẽ có quyền phát ngôn, hắn lẩm bẩm, sau đó dường như đã nghĩ ra chuyện gì, nói: Nhị muội, ngươi về nghỉ trước đi. Nhị tiểu thư hỏi: Đại ca, bệnh ngươi thì sao? Lương Dịch Sơ nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, nói: Ta đi nhận lỗi với cha. Vừa dứt lời nói, hắn liền hướng về phía thư phòng bước đến, đẩy cửa vào trong, sau đó đóng cửa gỗ lại. Còn sự tình sau đó như thế nào thì không ai biết được. Đại ca đã nghĩ thông rồi. Nhị tiểu thư vô cùng sửng sốt, sau đó hưng phấn nói: Nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tần Gia Thôn. Khi Lâm Phàm đến, hắn nhíu chặt đầu mày, ở đây như bị thổ phỉ cướp sạch vậy. Đây đúng là không để nề mặt công tử một chút nào, Lâm Phàm nói. Châu Trung Mậu nói, biểu ca, bọn chúng không nể mặt, chúng ta đánh bọn chúng. Có nhiều người của Tần Gia Thôn mang thương thế trên người, sắc mặt đau khổ, tuyệt vọng vô lực. Lúc này không biết ai hô to một tiếng, Lâm công tử tới rồi. Trước kia Lâm Phàm trong mắt các thôn dân chính là một công tử phú gia, không phải là người tốt, nhất định phải tránh xa. Sau này xảy ra một số sự việc khiến bọn họ biết được Lâm công tử là người tốt chân chính. Lâm Phàm nhìn những thôn dân này, cảm thấy tức giận đám thế gia vô cùng. Bản công tử đây là người rảnh tay nhàn nhã, nếu biết không được ức hiếp người dân, nhưng những tên này là ức hiếp người dân thành nghiện rồi. Lâm Phàm xua tay nói, tất cả đừng sợ, ngày mai bổn công tử phát lương thực, các người vào thành lấy. Trần quản gia quỳ rạp xuống đất không có đứng dậy, ngẩng đầu lên, hắn nước mắt lưng tròng nhìn công tử nói, công tử ơi là công tử, vì sao mỗi lần đi cùng với người, người đều chưa lớn như vậy chứ? Lâm Phàm nhìn thấy Trần quản gia quỳ xuống dưới đất, lệ rơi đầy mặt thì không khỏi buồn cười. Không ngờ Trần quản gia cũng là người cảm tính, đã cảm động đến phát khóc rồi. Chừng 40, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc này không chỉ Trần quản sự nước mắt đầy mặt quỳ sụp xuống, đến cả các thôn dân cũng đờ đẫn nhìn Lâm công tử giống như bọn họ vừa nghe nhầm. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm công tử sẽ chỉ an ủi một phen, nói vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng tuyệt không thể ngờ Lâm công tử sẽ nói phân phát lương thực cho bọn họ. Chuyện này là chuyện căn bản không thể tưởng tượng được, khiến bọn họ kinh hãi, sợ không nói ra lời rồi sao? Cũng đúng, người lương thiện như mình đây quả thực là quá ít. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình rất tốt, có lẽ sự thật là như vậy. Trần quản sự bị mình làm cho cảm động, đến thôn dân cũng kinh ngạc á khẩu không nói lên lời. Cảm giác này thật sự làm cho người ta quá sung sướng. Trần quản sự khó khăn nhấc tay lên kéo ống tay áo của công tử nhà mình, môi khôn nứt gọi, công tử. Lâm Phàm bảo Trần quản sự không cần nói, ta biết người muốn nói cái gì, đây vốn là chuyện bổ công tử lên làm mà. Đối với Trần quản sự, ngày hôm nay giống như trời sập xuống vậy. Công tử căn bản không hiểu lão muốn nói gì. Chuyện này nếu mà để lão gia biết thì chỉ sợ bốn chữ trời đất đảo lộn cũng khó có thể hình dung được. Tuy chưa chắc chắn, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy thôi. Cũng chính vào lúc này các thôn dân đã phản ứng lại, biểu tình trên mặt bọn họ biến thành kinh ngạc cùng cực, từ tuyệt vọng lúc trước biến thành tràn đầy hy vọng. Đã quá quen quỷ rồi nên tất cả thôn dân ở đây đều quỳ xuống nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Phàm nhìn một đoàn thôn dân đông nghịch, muốn bảo họ đừng quỳ nữa, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Thế nhưng đối với tình huống bây giờ, nói như vậy hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng. Quỳ thì quỳ, bổ công tử chính là một công tử phú gia tham hưởng thụ, chứ không phải là địa chủ độc ác. Không cần cảm tạ, bổ công tử vẫn là câu nói đó, các người cố gắng trồng trọt, sau này bổ công tử có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý hay không đều dựa vào các người đó. Lâm Phàm nói chuyện tương đối thẳng thắn, nói nhiều lời giả dối để làm cái gì? Hắn phân đi ruộng đất của Lâm gia chính là đang không ngừng nghĩ đến lợi ích, tạo ra càng nhiều tài phú, sau này mới có thể không ngừng hưởng thụ. Loại hình thức đồng ruộng ngắn hạn kia quá nguy hiểm, lại không duy trì được lâu dài, còn có thể có bao nhiêu bình dân chống đỡ được chứ? Cuối cùng không phải tất cả là cá chết lưới rách sao? Cái được không đủ bù được cái mất. Lâm công tử yên tâm, chúng ta sẽ tận tâm tận lực trồng trọt, tuyệt đối không để Lâm công tử phải thất vọng. Lúc bọn họ tuyệt vọng, Lâm công tử ngang trời xuất thế, cho bọn họ thêm hy vọng. Bọn họ không có gì báo đáp, chỉ có thể nỗ lực trồng trọt, trồng ra được một mảnh đất tốt. Đều đứng lên cả đi, sáng mai bổn công tử sẽ phát lương, các người đến cửa Lâm phủ đợi đi. Lâm Phàm nói, sau đó phất tay áo nói, chúng ta đi về thôi. Trần quản sự muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy không ngừng, đứng lên rồi lại ngã xuống, cuối cùng là được Châu Trung Mậu đỡ dậy. Trần quản sự à, tố chất thân thể của ngươi cũng quá kém rồi, Châu Trung Mậu nói. Trần quản sự khóc không ra nước mắt, muốn lớn tiếng nói, Châu giáo đầu, đây không phải là tố chất thân thể của tiểu nhân yếu kém, mà là bị công tử dọa sắp chết rồi. hậu viện Lâm phủ. Sau khi về Lâm phủ, liền nằm luôn tại chỗ. Trong tay hắn còn cầm một tấm bản đồ U Thành. Xem qua một chút, sau khi đã nhớ được rõ các vị trí, liền ném qua một bên. Công tử, lấy lương thực từ lương khố của Lâm gia ra phát cho bọn họ sao? Cầu tử hỏi. Hắn cũng không hiểu, đây là chuyện lợi người, không lợi mình. Cho dù hắn có đồng cảm với những thôn dân kia, thế nhưng công tử phân phát lương thực tích trữ của Lâm gia. Người đoán xem. Lâm Phàm cười nói. Cầu tử ôm đầu, sao mà đoán được. Lúc này chính là Lâm Phàm chuẩn bị hành động thì điểm nộ khí lại bắt đầu tăng vọt. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 333. Chỉ nhìn thấy Châu Trung Mậu gấp gáp vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nói: "Biểu ca không hay rồi, bá phụ cầm đao đến rồi." Hắn hoảng hốt, tuy hắn biết những chuyện biểu ca làm sẽ làm bá phụ tức giận, nhưng hắn chưa từng nghĩ bá phụ sẽ mang đao đến tìm đến tận cửa. "Cái gì?" Lâm Phàm giật mình thon thót. Này cũng đến quá nhanh rồi thì phải. Hắn biết lão cha mình nhất định sẽ tức giận, nhưng hiện tại cầm cả đao đến thì thực sự có chút quá nguy hiểm rồi. Không đúng, chắc là chưa tới mức bạo phát. Nếu không điểm nộ khí sẽ không chỉ có ở mức độ này. Nghịch tử! Người còn chưa đến thì âm thanh đã chuyển tới trước rồi. Lâm Vạn Dịch sắc mặt vô cùng khó coi. Mới nói tên nghịch tử này là đừng có đi ra ngoài gây chuyện nữa. Không ngờ chỉ sau một cái chớp mắt liền có chuyện xảy ra. Một đạo ánh sáng lóe qua, sau đó một thanh đao trực tiếp chém vào trên mặt đất, lắc lắc tạo ra những tiếng ông ông. Thân đao trắng bóng ánh sáng, từng tia ánh sáng sắc âm u tản ra. Lâm Phàm và biểu đệ nhìn nhau. Chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao đây? Trừ khi là nhẫn nại tới mức cực hạn rồi, muốn mang dình mình ra để tế trời mới như thế. Biểu ca, chút nữa huynh mau nhận lỗi với bá phụ đi. Tại xe bá phụ lần này hình như là bực thật rồi. Châu Trung Mậu nói. Trời ạ! Lâm Phàm á khẩu nói. Cũng không phải chuyện thương thiên hại lý gì, có cần phải như vậy không? Rất nhanh Lâm Vạn Dịch đã tới nơi. Ngô lão đi theo phía sau không ngừng nháy mắt ra hiệu, ý muốn bảo công tử mau nhận sai. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói thì không bao giờ có chuyện nhận sai. Chà, có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch hừ lạnh nói. Chuyện gì thì không phải ngươi trong lòng biết rõ nhất sao? Bản lĩnh lớn rồi, phân phát lương thực tích trữ cho thôn dân, ngươi còn có thể có bản lĩnh lớn tới mức nào nữa đây? Đối mặt với lão cha nộ hỏa bạo kích, Lâm Phàm bình tĩnh tạm thời không hoảng. Chà, ngươi không phải đã từng nói hài nhi trưởng thành rồi, tự bản thân phải biết mình đang làm những chuyện gì, như vậy là được rồi không phải sao? Lâm Phàm nói. Nghịch tử ngươi, chuyện tốt không ghi nhớ mà đi nhớ những cái này. Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Lâm Vạn Dịch tức nhưng không có chỗ đánh. Nghịch tử này còn muốn tranh luận với hắn, lá gan cũng không nhỏ. Ngô lão thở dài. Xem tình hình này thì chỉ sợ là công tử sẽ không nhận lỗi với lão gia rồi. Hải Nhi đương nhiên biết mình đang làm những chuyện gì. Viên gia và Lương gia hai nhà kia cũng thật là ti tiện, cướp mất lương thực tích trữ của hai thôn trang, không cho người ta một con đường sống. Mà bây giờ Tần gia thôn và Trương gia thôn đã quy về sự quản lý của Lâm gia, Lâm gia cũng không thể ngồi nhìn mà không quản. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch cười lạnh. Người lấy cái gì mà quản? Lấy lương thực tích trữ của Lâm gia quản. Lâm Phàm trả lời vô cùng thẳng thắn. Đó là của Lâm gia, mà không phải của ngươi biết chưa? Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm lắc đầu nói. Không, đó là của ta. Hải Nhi là công tử của Lâm gia, con trai duy nhất của người. Ngươi... Lâm Vạn Dịch lập tức á khẩu. Hắn thế mà bị tên nghịch tử này nói cho đến không còn gì phản bác. Nói dài thì cũng có vài phần đạo lý. Ngô lão nhìn một lớn một nhỏ, nhưng lại cảm thấy giống như đang xem một chuyện hài. Lúc trước công tử rất ít khi nói chuyện với lão gia nhiều như vậy, nhưng bây giờ công tử đã bắt đầu tranh luận với lão gia rồi. Đây ngược lại là phát triển rất tốt. Được, lão tử không nói với người nữa. Bây giờ ngươi cầm đao lên cho ta, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng thì chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Lâm Vạn Dịch nói. Chà, ngươi đây không phải đang cố ý muốn đánh Hải Nhi hay sao? Thực lực của người ngày mạnh như vậy, Hải Nhi đánh thích quái nào được? Lâm Phàm nói. Đùa à, hắn đã sớm biết thực lực của lão cha mình không phải đơn giản, cho dù là Viên Lương hai nhà hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Ngoại công của ngươi tu luyện cũng không tệ, võ đạo tam trọng, nội công chút nữa là có thể đạt được tới võ đạo nhất trọng. Lão tử áp chế tu vi, chỉ dùng võ đạo nhị trọng giao thủ với ngươi, nên đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội. Lâm Vạn Dịch căn bản không xem chút tu vi này của Lâm Phàm ra gì. Cho dù có dùng tu vi võ đạo nhị trọng cũng có thể áp chế tên nghịch tử này. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là dùng cảnh giới võ đạo nhị trọng để cho tên nghịch tử này biết chút tu vi của nó còn kém rất xa. Lâm Phàm đột nhiên vui mừng nói: "Cha, ngươi không có lừa Hải Nhi đấy chứ?" "Cầm đao lên, đừng có lắm lời." Lâm Vạn Dịch tức giận quát: "Được, vậy Hải Nhi đắc tội rồi. Chút nữa nếu người bị Hải Nhi làm bị thương thì người cũng đừng có trách ta." Lâm Phàm cảm thấy hình như lão cha đang coi thường hắn, lại dùng cảnh giới võ đạo nhị trọng để giao thủ với mình. Lâm Vạn Dịch bị lời nói này của nghịch tử làm cho tức cười. Muốn làm ta bị thương sao? Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chương 41. Lão cha, đây là ai thắng? Tới đây. Lâm Vạn Dịch một tay chắp sau lưng, tay kia hướng về phía Lâm Phàm, ngoắc ngón tay với nhi tử. Đây là động tác mang tính khiêu khích. Thế nhưng Lâm Phàm lại thấy lão cha đầy đủ tự tin. Vậy mà nói chỉ dùng tu vi võ đạo nhị trọng, kia chẳng phải đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Không được, cần thiết đề cao đao pháp lên một chút, nếu không thật đúng là bị lão cha chiếm tiện nghi rồi. Nói thật ra, thấy cha có lòng tự tin như vậy, trong lòng hắn có chút hoảng. Thêm điểm: tăng lên công pháp hổ sát đao pháp phản pháp quy chân, tiêu hao trọn vẹn 1000 điểm nộ khí. Đây là khí chất tăng vọt, cảnh giới đăng phong tạo cực cũng chỉ có mấy 600 điểm nộ khí thôi, tiến thẳng đến phản pháp quy chân liền tiêu hao đến 1000 điểm nộ khí, xem ra hẳn sẽ rất mạnh. Lúc này khi đem hổ sát đao tăng lên cảnh giới phản pháp quy chân, có một luồng khí kỳ diệu thâm nhập vào cơ thể. Loại cảm giác này tựa như là bẩm sinh, từ lúc vừa mới bắt đầu đã luyện thuần thục nhập tâm. Cầm thanh đao trong tay, cảm giác kia lại càng thân thiết chặt chẽ hơn. Hệ thống này thật đúng là lợi hại, tăng thêm điểm thì bằng người khác khổ luyện mấy chục năm, lại còn lĩnh ngộ được hồ sát đao pháp phản phát quy chân nữa. Hắn cảm thấy thanh đao trong tay không phải là thanh đao, mà là một phần của thân thể, không có cảm giác xa lạ khi cầm đao. Ngô lão kinh ngạc, hắn thấy thời khắc công tử cầm đao bộc phát ra một loại khí chất không rõ. Có lẽ đây là ảo giác chăng? Để lão tử tới. Lâm Vạn Dịch mở miệng nói. Lâm Phàm cầm đao đánh tới. Cái tên nghịch tử này. Lâm Vạn Dịch sững sờ, hắn nhìn ra một tia khác biệt. Hổ sát đao pháp chẳng phải loại đao pháp cao thâm, nhưng tên nghịch tử này lại khiến cho hắn có cảm giác không giống. Cha, cẩn thận. Lâm Phàm cầm đao, nội lực đang sôi trào ngưng tụ trên lưỡi đao, có uy lực lớn như là mãnh hổ xuống núi. Năm đầu ngón tay của Lâm Vạn Dịch mở ra, lớp da bên ngoài phủ một tầng màu đen, giống như là làm bằng kim loại. Lưỡi đao của năm đầu ngón tay va chạm, âm thanh như là tiếng chém lên tấm thép, có tia lửa bắn tóe ra. Đây là công pháp gì? Quá đẹp mắt rồi. Lâm Phàm trong lòng lẩm bẩm. Thanh đao trong tay lại không dừng chạm đất, mũi đao chuyển một vòng, giống như là tàn ảnh màu đen của một đầu mãnh hổ đang nhảy dựng lên, dữ tợn gầm thét. Nhưng trong tình huống thực tế thì chính là Lâm Phàm đã một đao đơn giản chém tới. Động tác chẳng phải xinh đẹp, nhưng góc độ lại vừa vặn và chính xác. Một tấm lưới vô hình được giăng sẵn ở trên không trung bao trọn lấy Lâm Vạn Dịch. Phản phát quy chân, hỗn tiểu tử này lại làm cho lão tử kinh ngạc. Lâm Vạn Dịch trong lòng mừng rỡ, bằng bảo võ đạo tu dưỡng của hắn, một mắt cũng đủ nhìn thấu cảnh giới của Lâm Phàm. Ngô lão càng kinh ngạc không thôi. Kỳ tài, công tử đúng là kỳ tài. Ai có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy tu luyện hổ sát đao pháp tới cảnh giới phản pháp quy chân chứ? Nhìn không nhận ra, thật là nhìn không ra. Công tử đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nếu như hôm nay không phải lão gia và công tử động thủ, sợ là hắn còn chưa biết sự việc này. Năm ngón tay Lâm Vạn Dịch chộp lấy một đao kia của Lâm Phàm, nói: Nghịch tử, ngươi còn chưa đủ mạnh. Năm đầu ngón tay nắm lấy lưỡi đao, không nhúc nhích một tí nào. Hổ sát! Đột nhiên Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xuất đại chiêu. Nội lực vốn không đủ mạnh được dẫn dắt theo hướng thẳng lưỡi đao trào xuống. Trên lưỡi đao một đầu hổ màu đen bao phủ, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Lâm Vạn Dịch ngưng thần, buông năm ngón tay ra, một ngón tay đánh hướng lưỡi đao. Bưng một tiếng, lưỡi đao run rẩy. Lưỡi đao trong tay hắn dường như không thể khống chế, lệch sang một bên. Nhưng Lâm Phàm nhờ vào nguồn sức mạnh này, trực tiếp biến đổi phương hướng chém ngang tới. Không tồi. Lâm Vạn Dịch tán dương, sau đó khép hai ngón tay lại. Nhưng còn chưa đủ. Lâm Phàm cảm thấy công pháp này của lão cha có chút lợi hại. Hai ngón tay đen kịt sắc nhọn như kiếm, không ngừng va chạm vào lưỡi đao. Hổ sát trực tiếp phóng tới, nội lực không phải rất hùng hậu, điên cuồng bộc phát, hướng về phía lão cha bổ tới. Lâm Vạn Dịch kinh hãi, không ngờ tên nghịch tử này lại có nội lực chống giữ. Nhát đao vừa rồi hắn nhìn ra, đáng lẽ phải rút cạn nội lực của tên tiểu tử này mới đúng, nhưng không ngờ tới hắn vẫn còn thi triển tiếp. Lâm Vạn Dịch đỡ một đao, bước chân từ từ lui về phía sau. Hắn lúc này đã đem tu vi áp chế ở võ đạo nhị trọng, lực bạo phát ra căn bản không đủ khả năng chống chọi với Lâm Phàm. Một đao của Lâm Phàm không trúng đích, nhưng hắn không chút hoảng hốt, lại chém tới một đao nữa. Góc độ so với đao vừa rồi còn xoáy sâu hơn, cho dù có trốn tránh như thế nào cũng phải tiếp chiêu. Hổ sát gầm nhận một tiếng, đầu hổ lần nữa phóng đại bổ tới. Trong hậu viện gạch ngói văng tung tóe, hiện rõ vết dạn. Lâm Phàm không khống chế phóng tới, hướng về phía lão cha chém liên tiếp. Ngô lão nghẹn họng nhìn chằm chằm, có chút không dám tin. Nội lực của công tử sao lại thế này? Tại sao lại không cạn kiệt? Cho dù nội công khôi phục nội lực cao nhất cũng tuyệt đối không thể làm được điều này. Đúng lúc này, được rồi, Lâm Vạn Dịch thoát ly trận chiến, chắp hai tay sau hông, tay có chút run rẩy. Giữa chỗ ngón cái và ngón trỏ có một miệng vết thương nhỏ đến không thể nhận ra, vết thương đang dần dần khép lại. Bị thương rồi, bị tên nghịch tử chém thương, võ đạo nhị trọng quả nhiên là quá miễn cưỡng. Chà, kết thúc chưa? Lâm Phàm đang không ngừng thở dốc, trong đầu vẫn muốn chém tiếp, nhưng lão cha đã lui ra khỏi phòng chiến đấu, không thể chém tiếp, thật là đáng tiếc. Trò vui của nó rất thuận tay. Kết thúc rồi à? Lâm Vạn Dịch lúc đầu còn nghĩ cho tên nghịch tử này một bài học, cho hắn biết với thực lực ít ỏi của hắn vẫn chưa đủ nhìn, nhưng hiện thực lại làm hắn chống đỡ không nổi. Muốn chống đỡ chỉ có thể tăng lên cảnh giới võ đạo. Lâm Phàm nghe xong những lời này đã đem đao ở trong tay vứt sang một bên, nói không có ý nghĩa. Thái độ lười biếng này cũng làm cho Lâm Vạn Dịch có chút phẫn nộ. Quen rồi thì tốt, năng lực vừa mới biểu hiện ra ngoài của nghịch tử đích thực làm cho hắn có chút hài lòng, thậm chí là vui vẻ, an tâm, nhưng vẫn còn sớm lắm. Chà, vậy có phải Nhi Tử đã thắng rồi không? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch nheo mắt, một câu cũng không nói, đi thẳng ra khỏi hậu viện. Lâm Phàm chạy theo chất vấn nói: Cha, rốt cuộc là ai thắng? Bất kể như thế nào cũng phải cho Nhi Tử một đáp án chứ. Tên nghịch tử ở trong này chẳng chiếm được tí hời nào của từ Lâm Vạn Dịch. Hắn đã sớm rời đi, nơi nào còn nói những lời thừa. Công tử à, người thắng rồi. Ngô lão nở nụ cười, quay đầu lại nói, sau đó đi theo Lâm lão ra. Biểu ca, ngươi lợi hoại quá. Chu Trung Hậu sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới biểu ca lại càng ngày càng trở nên mạnh hơn, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Biểu đệ à, không có gì là lợi hại hay không, chỉ là tùy hứng tu luyện một chút thôi. Tu luyện à, thứ này không có thích hợp với ta. Lâm Phàm bình tĩnh xua tay, trong lòng không mảy may suy nghĩ. May mà có hệ thống phụ trợ, nếu không thì bản thân tự tu luyện chính là việc khổ sai rồi. Phương gia. Lão già, người đúng là thua bởi công tử rồi. Ngô lão cười nói. Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng rồi nói, cây gì thua mới không thua, nếu ta không áp chế ở cảnh giới võ đạo nhị trọng, hắn đã sống không biết ở đâu rồi. Ngô lão cười nói, lão già, cảnh giới võ đạo của người so với công tử cao hơn rất nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú hơn rất nhiều so với công tử. Công tử có thể làm được đến bước này cũng không dễ dàng. Không dễ dàng thì đã làm sao, cuối cùng vẫn là bộ dạng này, nhưng mà có thể tự vệ cũng làm ta an tâm rồi. Lâm Vạn Dịch nói ra. Thời gian qua đi, tiền tài của Lâm gia cũng chỉ là vật chất ngoài thân mà thôi. Ngô lão ngược lại cảm thấy công tử có tiến bộ thật sự là chuyện vui. Nếu như cho công tử thời gian, có lẽ thành tựu lại càng kinh người. Nhưng đáng tiếc thời gian cũng không còn nhiều. Hậu viện, Lâm Phàm nằm dài ở đó. Cậu tử cùng biểu đệ cũng đã rời đi, đây là thời điểm nên hành động rồi. Ngự trùng thuật đối với nội lực có nhu cầu rất lớn, nhưng đối với Lâm Phàm, người đang sở hữu hệ thống, thì đây không phải là vấn đề lớn, ngược lại là sự việc rất đơn giản. Đem nội lực tăng lên võ đạo nhị trọng, hẳn có thể ứng phó một chút. Nội lực một chút lại tăng lên một chút. Nội lực 60, võ đạo nhị trọng. Lập tức hắn cảm giác nội lực trong cơ thể lớn mạnh rất nhiều. Nội lực màu xám và nội lực màu tím đều bành trướng, hắn cảm thấy nội lực trong thân bay lên, biến hóa không giống bình thường. Cảm giác không tồi. Lâm Phàm nắm chặt quyền, loại cảm giác này còn rất tốt đẹp. Có được hệ thống mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Rất tốt. Điểm độ khí bây giờ còn chưa tới 67, có chút đáng thương mà thôi. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.